Ok, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 116 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa thấy Nguyên Anh đã bay ra một khoảng cách, trong lúc nhất thời khó có thể đuổi theo được, bèn cực nhanh thu lấy bảo vật vòng tay chữ vật của lão nhân để lại, vung tay áo quét một vòng thu hồi tất cả ma hạch trong thi thể của ma thú. Sau đó hắn thao túng linh bảo Thiên Vũ Hạc, hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo Nguyên Anh lúc này đã cách chừng vài dặm. Trong quá trình phi hành, Triều Địa rót một luồng thần thức vào trong vòng tay chữ vật của lão nhân, kiểm tra tất cả bảo vật ở trong đó. Quả nhiên là ở chỗ này. Triều Địa sắc mặt lập tức trở lên mừng rỡ. Lúc này chiếc nhẫn thần bí khống chế thông thiên tháp quả nhiên đang lẳng lặng nằm ở bên trong vòng tay chữ vật của lão nhân. Triều Địa đã đạt được mục đích tiến vào không gian này, hơn nữa còn đã thuận lợi thu lấy ngưng thổ nguyên hỏa, lúc này tâm trạng của hắn vô cùng là hưng phấn. Nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho Nguyên Anh của lão nhân, bất kể là vì báo thù hay là vì giết người diệt khẩu, hắn quyết không để cho lão nhân kia tồn tại trên thế gian này. Tốc độ phi hành của Nguyên Anh cũng cực nhanh, nhưng tốc độ phi hành của Thiên Vũ Hạc Triệu Địa càng nhanh hơn ở quãng đường dài. Nếu không phải Nguyên Anh không ngừng thi triển thuấn di thuật, lúc này đã sớm bị Triệu Địa đuổi theo kịp. Triệu Địa không giữ lại chút dư lực nào điên cuồng thúc giục Thiên Vũ Hạc, phát huy tốc độ đến mức tận cùng mà lúc này Nguyên Anh cũng đang dần dần chậm lại. Dù sao thi triển thuấn di thuật đối với Nguyên Anh thật sự là hao phí cực lớn, liên tục không ngừng thi triển như vậy càng làm thương tổn tới bản nguyên. Đuổi theo được hơn ngàn dặm, khoảng cách giữa Triều Địa và lão nhân cũng càng ngày càng gần hơn, lúc này chỉ còn mấy trăm trượng mà thôi, mà Nguyên Anh không thể không mượn thuấn di thuật không ngừng thay đổi phương hướng mới có thể tránh bị Triều Địa tiến thêm một bước thu ngắn khoảng cách này. Nhưng chỉ trong chốc lát, Triều Địa đã nhắm chuẩn cơ hội, mắt trái lại lóe lên một mảnh hồng quang nhàn nhạt, phá đi thuấn di thuật của Nguyên Anh, đồng thời vô số kiếm quang màu tím đã chém tới, Nguyên Anh không kịp kêu nên một tiếng nào đã biến thành hư vô. Một đời kiêu hùng đệ nhất tu sĩ Doanh Châu Tiên Đảo, không ngờ rằng rốt cuộc đã hình thần câu diệt. Ôi... Quả thật là phí của trời, hủy đi vật đại bổ như Nguyên Anh của đại tu sĩ. Một thanh âm già nua trầm thấp vang lên, phảng phất gần bên tai nhưng trên thực tế còn cách xa ngoài trăm dặm. Triều Địa cảm thấy kinh hãi ở trong lòng, ngay sau đó thần thức của hắn cũng cảm ứng được một cỗ khí tức hết sức là hùng mạnh đang lao về phía mình. Tốc độ của đối phương cực nhanh, Triều Địa lập tức xoay người trốn về phía lối ra. Thông qua thần thức hắn có thể cảm ứng được, khí tức của người này vô cùng là hùng mạnh, gần như có thể khẳng định đây là lão quái hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Hơn nữa ma khí đối phương nồng đậm như vậy, hiển nhiên cũng không phải là hạng tốt lành gì. Cho dù Triều Địa có lòng tin với thực lực và thủ đoạn của mình tới mức nào, cũng tuyệt đối không dám đối địch với tu sĩ hóa thần kỳ. Hắn bất kể đối phương có lai lịch thân phận ra sao, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất phi độn trở về đường cũ. Ơi, bảo vật phi hành của ngươi cũng rất là khá đó. Thanh âm già nua lần nữa vang lên, hết sức nhẹ nhàng và thoải mái, dường như đang nói chuyện cách đó cũng không xa. Triều Địa có thể cảm ứng được từ âm thanh rất rõ ràng, đối phương đã thu ngắn khoảng cách với mình chỉ còn chưa tới trăm dặm. Triều Địa vô cùng kinh hãi, với tốc độ kinh người này của đối phương, e rằng mình sẽ không kịp chạy tới lối ra, sử dụng phá giới phù rời khỏi không gian này. Bất kể là thế nào, Triều Địa cũng không dám đối địch cùng với ma tu hóa thần kỳ, huống chi theo giọng điệu đối phương xem Nguyên Anh tu sĩ như vật đại bổ, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng hết sức cảm thấy hứng thú đối với Thiên Vũ Hạc của hắn. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, Triều Địa lập tức tế xuất băng phong quyền trượng và lôi bạo quyền trượng, lúc này điên cuồng phi độn cùng lúc đó hắn múa tít hai quyền trượng, để lại phía sau từng luồng bạch khí cùng vạn đạo lôi điện. Ngay cả những hàn khí cùng điện quang này cũng không thể nào làm đối phương bị tổn thương, nhưng có thể làm ảnh hưởng tới tốc độ của đối phương, bức bách đối phương hơi đường vòng cũng có thể tranh thủ cho mình một số thời gian. Thanh âm giàn đua lại một lần nữa vang lên, càng tỏ ra kinh ngạc hơn mấy phần so với lúc trước. Ấy ấy, không ngờ rằng ngươi có thể thi triển ra thần thông thuộc tính băng, thuộc tính lôi phạm vi rộng lớn hùng mạnh như thế. Rốt cuộc là ngươi làm như thế nào vậy? Triều địa khẩn trương hết sức, thay từng viên thượng phẩm băng linh thạch, lôi linh thạch vào hai quyền trượng, cơ hồ cuồn cuộn không ngừng thi triển thiên lý băng phong cùng với vạn thiên lôi bào. Đồng thời thần thức của hắn cũng phát hiện, lúc đối phương tiến vào trong phạm vi của hàn khí, tốc độ rõ ràng là đã chậm lại rất nhiều, mà điện quang đan xen thành lưới kia càng làm cho đối phương không muốn trực tiếp xông vào, chỉ có thể thay đổi phương hướng độn quang tránh khỏi phạm vi hàn khí cùng với điện quang. Cứ như vậy, tốc độ của đối phương có hơi trì hoãn, nhưng triều địa phát hiện ra khoảng cách giữa mình cùng đối phương ngày càng gần hơn, 80 dặm, 60 dặm, thậm chí đã trở thành một đạo hắc khí xuất hiện trong tầm mắt của triều địa khi hắn quay đầu lấm lét nhìn lại. Cũng may là lúc khoảng cách của triều địa cùng với đối phương chỉ còn hơn 20 dặm, rốt cuộc triều địa lúc này cũng đã bay tới gần lối ra. Hắn ném ra một khối ngọc phù màu đỏ sẫm có hình giao long đã sớm chuẩn bị xong, ngọc phù lập tức hóa thành một con tiểu giao to chừng vài thước màu đỏ máu. Phá giới phù, ngươi muốn chạy trốn sao? Trong lúc hắc khí vang lên thanh âm già lua, đồng thời lúc này hắc khí cũng dừng lại lộ ra một con quái vật chân châu thân người, to chừng một trượng mặt đỏ nanh dài, đầu có hai sừng mắt như chuông đồng diện mục dữ tợn kinh khủng. Thượng cổ chân ma sao? Triều địa lúc này lập tức thất thành kinh hồ. Hình ảnh đối phương giống như đúc thượng cổ chân ma hết sức cổ xưa trong truyền thuyết, tin đồn thượng cổ chân ma cũng không thuộc về giới này, cụ thể có tồn tại hay không cũng không thể biết được. Hôm nay triều địa lại chính mắt được nhìn thấy, không khỏi vô cùng hoảng sợ ở trong lòng. Bất kể là điển tịch nào nhắc tới thượng cổ chân ma, cũng là miêu tả bằng ngôn ngữ vô cùng là kinh khủng, chắc chắn là quái vật đáng sợ nhất tu tiên giới. Lúc này thượng cổ chân ma hai tay bấm quyết, tựa hồ đang thi triển một loại bí thuật nào đó, mà tiểu giao màu đỏ sẫm do phá giới phù biến thành đã xé ra một khe nứt dài mấy thước, cũng hóa thành một đạo hồng quang bao phủ châu địa vào bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền tống ra bên ngoài. Triều địa nhìn chân ma cách mình 20 mấy dặm, trong lòng lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thình lình chân ma hóa thành một luồng huyết ảnh ngay tại chỗ, cũng trong khoảng khắc này xuất hiện trước người của triều địa chỉ cách chừng hơn trăm trượng. Ngay sau đó chân ma chộp ra một chảo, ma khí li ti xung quanh lập tức ngưng tụ thành một cự chảo màu đen to chừng mấy trượng, xuất hiện trước người của triều địa 10 mấy trượng, chộp về phía hắn thanh thế hết sức là kinh người. Không ngờ rằng có thể thuấn di trong nháy mắt vượt qua 20 dặm, đây là bí thuật đáng sợ tới mức nào. Triều địa vô cùng là kinh ngạc, bí thuật này cũng có mấy phần tương tự với tàn ảnh thiểm, nhưng hiển nhiên nó còn hùng mạnh hơn rất nhiều, khoảng cách di chuyển càng thêm đáng sợ hơn. Mà vào lúc này, mặc dù hồng quang bao phủ triều địa, nhất thời vẫn còn chưa truyền tống để rời đi. Nếu như không né tránh, triều địa sẽ không thể nào chịu nổi một đòn của chân ma cấp hóa thần kỳ này. Nếu thi triển tàn ảnh thiểm tránh được một đòn này, quá trình truyền tống của phá giới phù cũng sẽ bị ngừng lại, đến lúc đó càng không thể nào có cơ hội cho triều địa chạy thoát. Vạn bất đắc dĩ, triều địa liền tế xuất ra kim sát, trong nháy mắt nó ảo hóa ra to bằng người thật, nghênh đón cự chảo màu đen của đối phương. Thân thể kim sát cứng rắn tới mức, ngay cả đẳng cấp pháp bảo như mộng ly kiếm cũng không thể nào chặt đứt, nhưng sau khi chúng phải một đòn của cự chảo màu đen do ma khí ngưng tụ hình thành này, lập tức biến hình chẳng khác nào một chiếc gối bổng, cự chảo màu đen vẫn tiếp tục vỗ về phía của triều địa. May là mượn chút thời gian quý báu do kim sát tranh thủ, hồng quang chợt lóe mang theo triều địa chui vào trong khe nứt không gian. Bốp một tiếng vang lên, mặc dù cự chảo đánh trúng một chút hồng quang, đánh nát một mảnh máu thịt nhưng vẫn không thể ngăn cản triều địa rời đi. Trong khoảnh khắc hồng quang bay vào trong khe nứt không gian, khe nứt kia cũng lập tức theo hồng quang chợt lóe lập tức biến mất không thấy nữa. À, không ngờ rằng để cho người chạy thoát. Thanh âm giả nua vang lên mang theo một vẻ kinh ngạc cùng tức giận. Bất quá cũng không có quan hệ, cứ để cho ngươi sống thêm mấy chục năm nữa. Mấy chục năm sau, đợi bản tôn khôi phục tu vi đến đỉnh phong, lúc ấy có thể không tốn sức chút nào mạnh mẽ phá tan phong ấn không gian, quét ngang tu tiên giới của nơi này. Đến lúc đó, dĩ nhiên ngươi sẽ là một trong những đối tượng trọng điểm mà bản tôn sẽ thành trừ. Nghe nói tu sĩ giới này chỉ có lưa thưa vài tên cùng cấp với bản tôn, hơn nữa chỉ có tu vi sơ kỳ mà thôi. Chỉ cần bản tôn khôi phục lại tu vi, cho dù là những tên này liên thủ lại cũng khó lòng chống nổi bản tôn. Trần Ma định rời đi, chợt liếc qua Kim Sát một cái bất ngờ có hứng thú, nói. Cổ cương thi này cũng rất là khá đó, không ngờ là thiên linh căn luyện thể thi. Bản tôn sẽ hết lòng tài bồi hơn trăm năm, nói không chừng có thể luyện ra thành kim cương ma thể, trở thành một cỗ phân thân hùng mạnh của bản tôn. Dứt lời, lão giơ tay chụp ra một chảo, một bàn tay to màu đen dễ dàng bắt lấy Kim Sát kéo tới trước mặt của mình. Một luồng sáng màu lục từ trong thân thể Kim Sát bay ra, kinh hoàng hết sức muốn chạy thục mạng, lại bị Chân Ma bắn ra một đạo hắc quang hóa thành vô hình tại chỗ. Chân Ma rất hài lòng thu Kim Sát lại phi độn đi xa. Sau khi hồng quang chợt lóe, triều địa tỏ ra vô cùng chật vật, xuất hiện ở một nơi nào đó trong xí diễm cảnh. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, chân trái chảy máu đầm đìa mất đi một miếng thịt. Cùng may hắn đã luyện hóa một phần vạn mộc chi linh, bước đầu đạt thành vĩnh sinh chi thể. Lúc này trên vết thương của hắn có một luồng linh quang mờ mờ bao phủ, rất nhanh đã không còn chảy máu nữa. Thậm chí vết thương nhìn thấy xương trắng cũng đang dần dần khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Triều địa lập tức ôm đầu kêu to một tiếng. Lúc này phần hồn của hắn gửi trong Kim Sát vừa bị Chân Ma diệt sát, vì tương liên tâm thần cho nên trong đầu của hắn đau nhức một trận. Thật là đáng đời cho tiểu tử ngươi. Hồn Nguyên Tử vừa mới được Triều Địa giải trừ phong ấn, sau khi quan sát tình cảnh của Triều Địa một phen mang theo vẻ oán hận giễu cợt, nói. Ôi... Tiểu tử ngươi không nghe bản nhân khuyên cáo, quả nhiên bị thương không hề nhẹ đâu, có thể giữ lại tính mạng đã là may mắn bằng trời rồi đó. Đúng vậy đó, lần này tại hạ vì tham bảo vật và linh diễm, sơ ý bỏ qua thực lực của đối phương, đúng là có hơi lộ mãng, sau này sẽ nghe theo lời của tiền bối căn dặn mà hành sự. Triều Địa thành khẩn nói, dĩ nhiên là cũng không giải thích chi tiết cụ thể ở trong đó, cùng với chuyện đột nhiên gặp phải Chân Ma hóa thần kỳ kìa. Linh diễm sao? Tiểu tử ngươi đã đổi được linh diễm thuộc tính thổ rồi sao? Hỗn Nguyên Tử lập tức ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy đó, người ta cho tại hạ miễn phí. Triều Địa lập tức thản nhiên nói. Hồn Nguyên Tử cũng không biết nói gì, trong bụng của lão lúc này nghi hoặc vô cùng, nhưng thấy Triều Địa không giống nói đùa bèn hỏi lại một câu. Thật sự là cho không sao, lão hòa thượng kia rộng lượng đến như vậy sao? Không sai, hơn phân nửa là vì vạn bối một mình gánh chịu nhiệm vụ đoạn hậu, Thích Không đại sư cảm thấy động trong lòng, cho nên mới tỏ ra hào sảng như vậy đó. Triều Địa cũng mỉm cười, nói. Ta vẫn thắc mắc vì sao, tiểu tử ngươi đột nhiên nghĩa bạc vân thiên như vậy, thì ra là mưu đồ linh diễm của lão tặng. Chẳng lẽ ngươi đã tính được rằng người này sẽ vì vậy mà tặng linh diễm cho người sao? Hỗn Nguyên Tử lập tức lắc đầu cười, nói. Triều Địa cũng khẽ nhếch môi, nói. Vãn bối làm sao có được bản lãnh suy đoán được lòng người. Bất quá vãn bối cho rằng dưới tình huống ấy, nếu vãn bối lấy ra một khối sa cừ thạch vạn năm ra trao đổi thổ linh diễm, Thích Không đại sư chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Sa cừ thạch vạn năm sao? Vì sao ngươi lấy được bảo vật này? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra nghi ngờ, hỏi. Đương nhiên là trong hội giao dịch mấy chục năm trước, dùng huyền âm ngọc trao đổi cùng với lão quái Nguyên Anh Kỳ quỷ mộn, khi đó vạn bối đã chuẩn bị cho việc trao đổi thổ linh diễm. Dù sao đi nữa, sa cừ thạch vạn năm cũng là bảo vật thuộc tính thổ vô cùng đẳng cấp, lại trời sinh sẵn có Phật lực bất phàm, cho nên Thích Không đại sư khó có thể cự tuyệt được. Triều Địa sắc mặt không đổi, nói. Nếu như đột nhiên tìm tới cửa yêu cầu trao đổi, có thể là Thích Không đại sư còn có chút do dự, nhưng vào lúc ấy lão không thể nào cự tuyệt. Chẳng qua là vạn bối cũng không ngờ rằng lão lại rộng lượng đến như vậy, ngay cả bảo vật của vạn bối cũng không thèm nhìn tới, đã lập tức lấy ra ngưng thổ nguyên hỏa tặng cho vạn bối. Xem ra người này cũng có ấn tượng không kém đối với vạn bối. Giao dịch lần này cũng rất là khá đó, ngươi quả nhiên là người am hiểu giao dịch. Hỗn Nguyên Tử lập tức buông lời khen ngợi. Ôi, cũng rất là khó nói, vạn bối chạy trốn khỏi bầy ma thú, chẳng những bị thương không hề nhẹ, ngay cả phân thân kim sát cũng phải bỏ lại vì quá vội vàng, có được có mất không dám nói là mình tài giỏi đâu. Triều Địa cười khổ một tiếng, nói. Có chuyện gì vậy? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra tiếc nuối hỏi một câu. Kế tiếp, Triều Địa kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra cho Hỗn Nguyên Tử biết. Thì ra là hắn mượn thuấn di thuật cùng với thí thần kiếm, cùng với uy lực hùng mạnh của mấy loại linh diễm, nhất cử giết chết đại tu sĩ huyết ý môn kia. Ngay cả Nguyên Anh cũng bị hắn sử dụng huyền âm quỷ mục hủy đi, nhưng chính hắn bị quá nhiều ma thú không ngừng vây công cũng bị trọng thương. Sau đó hắn không thể tế xuất ra phá giới phù, lợi dụng phân thân kim sắt cường hãn che chở, thành công chạy khỏi, nhưng phân thân kim sắt không khỏi rơi vào trong tay của ma thú, ngay cả một tia phân hồn cũng không thể chạy thoát. Những chuyện này hết sức là hợp tình hợp lý, thậm chí càng làm cho người ta tin hơn cả sự thật chân chính, ngay cả Triều Địa cũng cho rằng lúc ấy mình cũng sẽ làm như vậy. Hỗn Nguyên Tử biết rất rõ ràng thủ đoạn của Triều Địa và uy lực của Thí Thần Kiếm, đối với chuyện hắn có thể đánh lén giết chết một tên đại tu sĩ, cũng không hề cảm thấy bất ngờ gì. Bất quá Triều Địa phải trả một cái giá khá cao như vậy, cũng phải giết chết cho bằng được người này, khiến cho cái nhìn của Hỗn Nguyên Tử đối với Triều Địa có hơi thay đổi. Theo ý thấy, dường như Triều Địa là một người thủ giải. Khoan nói tới chuyện Triều Địa một mình xông vào bên trong Nguyệt Trụ Phòng, giết chết tu sĩ cung cấp ngay trong địa bàn của đối phương. Chỉ riêng lần này một tên đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có cừu oán cùng hắn, hắn lại bất chấp an nguy của bản thân mình, cũng nhất quyết đánh cho đối phương hình thần câu diệt. Tính cách như vậy Hỗn Nguyên Tử cũng không dám tán đồng, đương nhiên báo thù là quan trọng, nhưng tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Đồng thời trong lòng Hỗn Nguyên Tử cũng âm thầm nhớ rõ, ngàn vạn lần không nên đắc tội với thanh liên sâu không thể lường được này, bằng không hậu hoạn sẽ vô cùng là kinh khủng. Hỗn Nguyên Tử không hề nghĩ đến chuyện Triều Địa không phải là loại người nhiệt huyết dâng trào làm cho mất đi lý trí, nếu không nắm chắc tuyệt đối hắn cũng sẽ không làm. Bất quá sau đó xuất hiện chân ma hóa thần kỳ đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Này, tiểu tử, bất kể là như thế nào, ngươi đã lấy được 4 loại trong số 5 loại ngũ hành linh diễm, hơn nữa loại nào cũng có đại thần thông không tầm thường một chút nào. Chuyện này làm cho bản nhân cũng cảm thấy mấy phần mong đợi đối với Hỗn Nguyên Chân Hỏa sau này của ngươi luyện hóa mà thành. Hỗn Nguyên Tử cười nói, cảm thán cơ duyên đối phương thật tốt. Đã lấy được 4 loại linh diễm, một loại người khác không nhìn ra nên dâng lên tới cửa, một loại tốn một viên huyền anh đan mới có thể đổi được, một loại khác không tốn hao quá nhiều thời gian đã tìm được, thậm chí loại thứ tư là đại tu sĩ đã tặng không. Dường như chuyện tốt trong thiên hạ đều tập trung lên người của Triều Địa, khiến cho Hỗn Nguyên Tử cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng. Hợp tác với một người có cơ duyên cực tốt như vậy cũng không phải là một chuyện xấu. Tối thiểu nhờ vậy mà có được chân dương chi thể ngũ linh căn, khiến cho Hỗn Nguyên Tử hết sức là hài lòng. Tuy rằng triều địa có hơi khó dò xét, đôi khi tự mình chủ trương nhưng chung sống qua nhiều năm như vậy cũng có thể xem như hết sức là uy tín đáng để hợp tác. Nghĩ tới đây, chút bất mãn của Hỗn Nguyên Tử đối với triều địa cũng theo gió mà bay mất. Không bao lâu sau, nhờ vào năng lực khôi phục cường hãn của vĩnh sinh chi thể, cùng với tác dụng của mấy loại phụ trợ pháp thuật, thương thế trên người của triều địa đã chuyển biến rất là tốt, hắn cũng không dám ở lại nơi này quá là lâu, sau khi tìm được một truyền tống điểm bèn rời khỏi nơi này, quay về trên doanh châu tiền đảo. Trên một vùng biển ngàn dặm không người, hư không thình lình dao động một trận, ngay sau đó thân hình của triều địa đột nhiên hiện ra. Hít sâu một hơi gió biển mang theo hơi ẩm, tâm trạng của triều địa lúc này tỏ ra vô cùng là tốt đẹp. Mặc dù đánh mất đi một cỗ phân thân, nhưng cuối cùng vẫn lấy được bảo vật mà mình mong muốn nhất. Triều địa khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt vòng tay chữ vật một cái, lấy ra một chiếc nhẫn huyền thiết màu đen tầm thường, sau đó lập tức đeo vào trong ngón tay áp út. Nhẫn huyền thiết có hơi rộng, triều địa bèn dùng Hỗn Nguyên kiếm khí đâm rách đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi nhỏ vào trong nhẫn huyền thiết này. Nhẫn huyền thiết không có bất kỳ phản ứng nào, triều địa cũng không lấy làm kinh ngạc, mà là thần sắc lập tức nghiêm trọng trong miệng lẩm bẩm. Từng đoạn chú ngữ tối tăm khó hiểu, tràn đầy khí tức thượng cổ không ngừng thoát ra khỏi miệng của triều địa. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, rốt cuộc triều địa đã hoàn thành chú ngữ, khẽ quát một tiếng. Đi cho ta! Giọt máu trên chiếc nhẫn theo tiếng quát của triều địa chui vào bên trong. Ngay sau đó trên chiếc nhẫn xám đen xuất hiện từng đạo phù văn màu đỏ máu li ti rất khó nhìn thấy, như ẩn như hiện, huyền ảo vô cùng. Được rồi. Triều địa lập tức mừng rỡ nói, hắn đã dựa theo phương pháp khẩu quyết vô cùng phức tạp trong Ngọc Giản Thiên Cơ Tử ghi lại, nhận chủ thành công chiếc nhẫn huyền thuyết này. Từ nay về sau chiếc nhẫn khống chế thông thiên tháp này chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Triều địa khẽ mỉm cười, tay phải của hắn bọc một tầng tử quang, vuốt lên trên mặt mình một cái, nhất thời hóa thành một lão nhân gầy gò, râu tóc bạc trắng. Đồng thời hắn cũng thu liễm lại linh lực ở trên người, đổi áo bào màu tím lại hơi để lộ ra một chút thi khí, lập tức hóa thành một tu sĩ của quỷ môn chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ. Thuật dịch dung hiện tại của châu địa được Hỗn Nguyên Tử truyền thụ, liễm khí thuật có được từ quyển cổ tịch kia, cả hai thứ đều vô cùng tinh diệu, tối thiểu là tu sĩ cung cấp khó có thể nhìn ra sơ hở. Nhưng dưới mắt của cao cấp tu sĩ có thần thức đặc biệt hùng mạnh, sẽ để lộ ra trăm mối sơ hở. Sau khi triều địa thay đổi thân phận, không nhanh không chậm bay tới doanh châu tiên đảo, bay thẳng tới truyền tống trận dẫn tới đảo số 1 ngoại tinh thần mà hắn đã vô cùng quen thuộc. Mặc dù từ trước tới nay, đảo số 1 vẫn cấm không cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đăng lầm, nhưng lúc này chính là thời khắc bình thường, tự nhiên cũng không thể nào có tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tự mình canh giữ truyền tống trận. Tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ ngồi thủ cạnh truyền tống trận, căn bản là cũng không thể phát giác ra triều địa có điểm nào khác thường, lúc này cũng để cho hắn đi qua một cách dễ dàng. Thú triều đã qua hơn trăm năm, trên đảo số 1 đã sớm khôi phục lại trật tự bình thường, lúc này lại là một phen vô cùng náo nhiệt. Triều địa phi hành thẳng về phía đông, rất nhanh đã tới bức tường thành ngàn dặm hùng vĩ khi trước. Từng đoạn tường thành sụp đổ, từng đống đá vụn ngổn ngang, dường như là dấu vết của thời gian lưu lại, lặng lẽ không tiếng động kể lại chiến sự thảm thiết hơn 100 năm trước. Lúc này trong ngoài tường thành có hàng trăm vạn phàm nhân, dưới sự chỉ huy của một số tu sĩ cấp thấp, chuyển từng khối đá tu sửa tường thành. Tiếng phàm nhân đếm nhịp chỉnh tề vang lên có vẻ hào hùng và tráng lệ. Đã qua hơn trăm năm, đám phàm nhân tham chiến cùng triều địa năm xưa đã sớm hóa thành đống đất vàng, mà hậu nhân của bọn họ vẫn kế thừa công việc tu sửa tường thành này. Lao động như bọn họ, sự tích huy hoàng mà bi thảm trong cuộc chiến thú triều cũng được đời đời chuyển xuống. Triều địa dừng lại một lát, sau đó hóa thành một đạo độn quang bay ra đảo số 1. Mấy ngày này, hắn dựa theo cảm ứng yếu ớt của chiếc nhẫn, tìm được vị trí đại khái của thông thiên tháp ẩn trong không gian. Triều Địa khuếch đại thần thức tối đa, sau khi xác định vùng biển xung quanh không một bóng người, lúc này bèn nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn một cái. Một đạo kim quang rực rỡ to bằng ngón tay bắn ra từ chiếc nhẫn xám đen trông hết sức tầm thường kia xông thẳng lên trời. Thình lình ở một chỗ hư không nào đó trên cao hơn ngàn trượng bị kim quang bắn trúng, lập tức kim quang biến mất không thấy, mà hư không nơi đó hình thành tầng tầng gợn sóng, giống như hòn đá ném xuống mặt hồ nước yên tĩnh. Dao động không gian rõ ràng như vậy làm cho Triệu Địa hơi kinh hãi. Một lát sau, một luồng kim quang từ vùng không gian gợn sóng kia bắn ra, ngay sau đó là vạn đạo kim quang bắn ra. Rất nhanh trong hư không thình lình xuất hiện một tòa bảo tháp 7 tầng kim quang rực rỡ, cao chừng hơn 100 trượng, chính là Thông Thiên Tháp danh chấn tinh thần hải đã nhiều năm. Triều Địa đánh một đạo pháp quyết vào chiếc nhẫn, Thông Thiên Tháp chợt lóe kim quang cấp tốc thu nhỏ lại, 50 trượng, 10 trượng, 1 trượng, cuối cùng hóa thành một cái tháp nhỏ chỉ chừng một tấc, vô cùng tinh xảo. Quả nhiên là không gian bảo vật cực kỳ tinh diệu, không gian bên trong cực lớn tự thành không gian độc lập, nhưng bên ngoài có thể tùy ý thu nhỏ hóa lớn. Triều Địa mừng rỡ nói, sau đó thi triển pháp quyết liên tục thu nhỏ Thông Thiên Tháp lại, cuối cùng hóa thành một vết ấn màu vàng hình tháp khắc ở trên nhẫn huyền thiết. Như vậy Thông Thiên Tháp chính là một trong không gian thuộc sở hữu của một mình Triều Địa, hắn có thể nhờ vào chiếc nhẫn ở trong tay, tự do ra vào Thông Thiên Tháp ở bất kỳ chỗ an toàn nào. Không gian bảo vật này không giống như tầm thường, thủ pháp luyện chế cực kỳ là cao siêu, sợ rằng cũng không phải là bảo vật mà giới này có thể có được. Cho dù là linh giới, cũng phải tìm một tu sĩ đại năng có thủ đoạn luyện chế không gian bảo mật cực cao mới có thể làm được điều này. Hỗn Nguyên Tử cẩn thận tra xét vết ấn kim tháp trên chiếc nhẫn trong tay của Triều Địa, sau đó lập tức chậm rãi nói. Ý của tiền bối muốn nói, thượng cổ tu sĩ đã lưu lại Thông Thiên Tháp này sao? Chính là tiền bối đại thần thông trên linh giới hay sao? Triều Địa lập tức hoảng sợ, nói. Trong khoảng khắc này, niệm thần quyết kỳ diệu vô cùng, thuật luyện chế con rối tinh xảo tuyệt luân, trận pháp vô cùng phức tạp trên Thông Thiên Tháp, những mối nghi hoặc này phảng phất đã có câu trả lời. Rất có khả năng này đó. Hơn nữa khả năng cũng không nhỏ một chút nào. Bản nhân thật sự không dám tưởng tượng, với thọ nguyên của tu sĩ này, lại có thể sáng tạo ra thuật luyện chế không gian bảo vật phức tạp đến như thế. Hỗn Nguyên Tử lập tức cảm thán, nói. Huống chi ta đã từng nghe người kể, bí thuật tu luyện thần thức và điển tịch trận pháp lấy được từ trong tháp này diệu dụng vô cùng ảo diệu thâm sâu. Một tu sĩ của hạ giới cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng sẽ không thể nào một mình sáng lập ra nhiều tuyệt học như vậy, chắc chắn là sẽ không có đủ thời gian. Tiền bối nói cũng có lý, vãn bối cũng cho là không phải tầm thường, cho dù là thượng cổ tu sĩ hùng mạnh tới mức nào, lại thêm thiên tư hơn người cũng không có cách nào nghịch thiên đến mức độ như thế. Triều Địa gật đầu đồng ý, sau đó hỏi một câu. Tiền bối, vậy lúc ngài ở linh giới, có từng nghe qua cái tên Thiên Cơ Tử hay không? Hỗn Nguyên Tử lập tức đáp. Thiên Cơ Tử sao? Ta cũng chưa từng nghe qua tên của người này, cũng có thể kiến thức của bản nhân còn quá ít ỏi, dù sao linh giới hết sức là mênh mông, cũng có thể không biết vì sao, người này sau khi xuống hạ giới sẽ đổi một cái tên khác. Triều Địa gật đầu một cái, không còn băn khoăn về thân phận và lai lịch của Thiên Cơ Tử nữa, mà là nhắm vào một hoang đảo không người mà bay tới. Triều Địa mượn thổ độn thuật, xâm nhập sâu vào trong lòng một ngọn núi nhỏ trên đảo, sau đó dùng Hỗn Nguyên Thần Quang mở ra một sơn động nhỏ. Hắn căn dặn U Lan và U Nhược bày ra pháp trận phòng ngự và che giấu ở chỗ này, sau đó nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn một cái, gọi ra Thông Thiên Tháp lúc này chỉ nhỏ chừng một thước, ngay tức khắc một đạo kim quang bao phủ toàn thân Triều Địa, sau đó nhanh chóng đưa hắn vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Lần này tới Thông Thiên Tháp khiến cho Triệu Địa có cảm giác như vừa qua một kiếp người. Tầng dưới đại điện cũng như trước, bất quá những cánh cửa vòm đều đã đóng chặt, cũng không có toát ra linh quang, hiển nhiên là không để cho người ta đi qua. Triệu Địa thông qua chiếc nhẫn huyền thiết ở trên tay, trong nháy mắt triệt thoái tất cả cấm chế ở nơi này. Bốn phía dưới chân trên đầu, toàn là một mảnh linh quang chớp động màu sắc khác nhau. Chỉ sau chốc lát, trước mắt của Triệu Địa chợt sáng lên, phát hiện ra mình đang ở trên một thảo nguyên xanh biếc mênh mông vô bờ bến. Bảo tháp bảy tầng lúc này đã hóa thành một không gian rộng lớn, mùi cỏ thơm tươi rói, thiên địa linh khí nồng đậm khiến cho Triệu Địa nhất thời cảm thấy phấn chấn tinh thần. Hắn dùng thần thức dò xét ra xa, nhưng cũng không có cách nào dò xét được ranh giới của thảo nguyên này. Triệu Địa cảm thấy điều động linh lực xung quanh hết sức là dễ dàng, hiển nhiên nơi này cũng không có cấm chế cấm khổng, cũng không có cấm chế thần thức. Hắn lập tức đạp lên thiên vũ hạc phi hành khắp xung quanh, thăm dò không gian độc lập này thử xem rộng tới mức nào. Thảo nguyên rừng rậm hồ nước, sơn lĩnh hoang cốc sa mạc, sông băng đầm lầy vân vân và mây mây. Không ngờ rằng lại có nhiều loại địa hình đến như vậy, hơn nữa lớn có nhỏ có phân bố rải rác, tạo thành một không gian phong phú vô cùng rộng chừng vạn dặm. Hơn nữa ở một số địa phương cũng có không ít yêu thú cấp thấp cùng nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Sau khi Triệu Địa nhìn thấy mấy con viêm lang trong một sa mạc, lúc này hắn cũng tỏ ra khẽ mỉm cười. Nếu như hắn đoán không sai, lúc hắn trải qua cửa ải thứ tư ở Thông Thiên Tháp năm đó, chính là bị pháp trận cấm chế huyền diệu kia truyền tống tới nơi này, lúc ấy bị hạn chế linh lực toàn thân, lúc ấy hắn còn từng đại chiến một phen cùng với những con viêm lang này. Ngoài ra ở xung quanh bờ không gian này, chỗ tiếp giáp giữa trời và đất đều có một lớp linh quang màu xám mờ mờ kỳ dị. Hiển nhiên đây là làn danh cấm chế của không gian này, không gian được luyện chế vô cùng là ảo diệu, nằm lọt trong những linh quang màu xám mờ mờ này. Nhưng Triệu Địa cũng không thể nhìn ra đầu đuôi gốc ngọn, ngay cả Hỗn Nguyên Tử cũng tự xưng nghiên cứu rất ít đối với không gian bảo vật, cho nên cũng không hiểu nhiều cho lắm. Nhưng cả hai người đều cho rằng tu sĩ của nhân giới không thể nào có khả năng sáng lập ra thuật luyện chế không gian tinh xảo đến như vậy, càng không thể nào phong ấn một không gian rộng rãi để như vậy. Ấy, bên kia dường như linh khí đặc biệt là nồng đậm đó. Lúc Triệu Địa bay tới một dãy núi xanh biếc kéo dài đằng đặc, chợt cảm ứng được chút linh khí hết sức là tinh thuần, cho nên bắt đầu cẩn thận và tìm kiếm. Đây cũng là bởi vì tu vi hắn đạt đến nguyên anh trung kỳ, cảm ứng đối với thiên địa linh khí hết sức là nhạy bén mới có thể phát giác ra, mặc dù hắn vẫn chưa được giống như tu sĩ hóa thần kỳ, có thể bước đầu thao túng thiên địa linh khí, nhưng căn cứ vào cảm ứng rất nhỏ, thuận theo đó tìm tòi vẫn có thể làm được. Không bao lâu sau, Triệu Địa đã đi tới một sơn động trong một ngọn núi ở một nơi nào đó. Triệu Địa tiến vào trong sơn động không xa đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, không nhịn được nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Trong sơn động có một động phủ giống như đại điện, mà nhìn hình dáng bố trí giống hệt như đại điện tầng 7 của Thông Thiên Tháp ngày trước. Trên một bức vách có mấy chữ độc nhất vô nhị, viết như rồng bay phượng múa ảo diệu vô cùng, mà ở bên dưới có một chiếc đài ngọc, chính là nơi mà ngày trước bày ra ba chiếc ngọc giản. Triệu Địa cảm thấy vui mừng bèn nhìn sang những nơi khác, quả nhiên nhìn thấy trong một góc khác của đại điện có một số giá kệ đứng thẳng, trên đó có đủ các loại ô vuông ngọc, có cái trống trơn, có cái chớp động linh quang mờ mờ lộ ra hết sức là thần bí. Tất cả bảo vật của tầng 7 Thông Thiên Tháp đều nằm ở chỗ này. Triệu Địa cũng không nhịn được nữa, sau khi cười to mấy tiếng, bèn dùng chiếc nhẫn nhất nhất mở ra cấm chế của những ô vuông ngọc kia. Từng món pháp bảo đủ loại khác nhau, từng khối tài liệu luyện bảo phẩm chất bất phàm, những thứ này đối với tu sĩ kết đan hậu kỳ, thậm chí là tu sĩ nguyên anh kỳ không thứ nào không phải là bảo vật vô cùng hữu dụng. Nhưng đối với Triệu Địa mà nói, ngoại trừ mấy loại bảo vật có tính năng phụ trợ đặc thù, cùng một số tài liệu vô cùng hiếm thấy ở đương kim tu tiên giới, gần như cũng không có đáng kể gì. Cuối cùng Triệu Địa đi tới chỗ ba ô vuông ngọc đã có hai ô bị mở ra, chỉ có một ô lúc này vẫn còn linh quang cấm chế. Hiển nhiên nơi đây có bảo vật mà Triệu Địa mong chờ nhất. Hai món bảo vật kia bất kể là mặt nạ thần thức hay thí thần kiếm chính phẩm đều là bảo vật đẳng cấp ở tu tiên giới, hẳn là bảo vật trong ô cuối cùng cũng sẽ không làm cho Triệu Địa thất vọng. Từ chiếc nhẫn bắn ra một đạo kim quang mỏng manh, chiếu vào ô vuông ngọc này. Sau khi trận trận linh quang chớp động, từ ô vuông lộ ra một chiếc hộp ngọc màu trắng dài chừng một thước. À, quả nhiên là không tầm thường một chút nào. Triệu Địa nhìn thấy trên hộp ngọc dán đầy các loại cấm chế phù văn, nhất thời trong lòng của hắn mừng như điên. Là một món ma khí khác hay là một trong những thượng cổ thập đại thần khí đây? Có vẻ có khả năng là thần khí hơn, không biết là toàn thiên luân hư không kính hay là lôi thần cung kinh hồn kiếm. Bất kể là loại bảo vật nào, không nghi ngờ gì cũng sẽ trở thành lợi khí cực mạnh của Triệu Địa. Dù sao hắn cũng không dám sử dụng ma khí thường xuyên, mà thần khí lại không có gì cần cố kỵ. Triệu Địa ôm tâm trạng kích động cùng thấp thỏm, thận trọng triệt thoái từng đạo cấm chế, sau đó mở hộp ngọc ra. Một người nhỏ chừng một thước, ngũ quan tinh xảo, da tựa như ngọc, lẳng lặng nằm trong hộp ngọc này. Triệu Địa nhướng mày hơi thất vọng, hiển nhiên đây không phải là bất kỳ một món nào trong thập đại thần khí hoặc ma khí. Đây dường như là một con rối, dường như là bản nhân đã từng nhìn thấy qua ở linh giới. Hỗn Nguyên Tử thình lình kinh hồ thất thành. Con rối sao? Triệu Địa cảm thấy hơi sững sờ, khôi lỗi thuật chính là một trong những tuyệt học mà Thiên Cơ Tử đã lưu lại, cũng chính là sở trường của lão, lưu lại một con rối dĩ nhiên cũng hợp tình và hợp lý. Nhưng một con rối lại có thể liệt vào bảo vật ngang hàng với mặt nạ thần thức và thí thần kiếm, chẳng lẽ con rối này là con rối cao cấp trong truyền thuyết? Triệu Địa lấy con rối ra cầm ở trên tay, cảm thấy chân nhẵn như ngọc nhưng lại mềm mại, có tính đàn hồi, có mấy phần tương tự mặt nạ da người của nhân tộc. Triệu Địa lập tức đánh vào con rối một đạo tử quang, lập tức thân hình của con rối bành trướng lên, lập tức lúc này cũng to bằng người thật. Da của con rối này chẳng khác gì thiếu nữ, vô cùng mềm mại mà chân thật, cho dù sờ vào cũng khó lòng mà phân biệt được. Ngũ quan cũng hết sức tinh xảo và chân thật, nếu không phải hai mắt trông rỗng không có chút thần sắc nào, thậm chí sẽ làm cho người ta khó có thể phân biệt được người thật hay người giả. Con rối này ngũ quan tinh xảo dị thường, môi anh đào nhỏ kia cũng có mấy phần tương tự với Mộng Ly. Triệu Địa lúc này chợt nghĩ như vậy. Thình lình trong lúc hắn đang còn nghĩ như vậy, diện mạo của con rối này xảy ra biến hóa rất là nhỏ, chỉ trong thoáng chốc đã đổi thành một bộ mặt thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. À, Mộng Ly! Triệu Địa bật thốt lên kêu lên thất thành. Sau khi Triệu Địa sững sờ một chút, như nhớ lại chuyện gì đó trong đầu thầm nghĩ tới diện mạo bề ngoài của mình. Cùng lúc đó, mặt mũi cùng thân thể của con rối cũng đang nhanh chóng biến hóa, trong giây lát cũng đã biến thành một Triệu Địa khác. Ngoại trừ thần sắc ra, con rối cùng Triệu Địa giống nhau như đúc, không hề phân biệt được một chút nào hết. Trong lúc Triệu Địa đang còn kinh hãi, Hỗn Nguyên Tử lúc này chợt lên tiếng, nói... À, bách biến khôi lỗi, bản nhân đã nhớ ra rồi. Đây là một thuật luyện chế con rối vô cùng cao minh ở linh giới, bách biến khôi lỗi đó. Bách biến khôi lỗi sao? Triệu Địa cảm thấy nghi ngờ hỏi lại một câu.